Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 543, riêng phần mình chạy nạn. 3/10, thu nguyệt phiếu. Người bình thường còn như vậy. Càng đừng đề cập những cái kia môn phái nhỏ đám tông chủ. Các loại võ kỹ vào tay. Liền phi tốc ra bên ngoài lui đi. Phương Nguyệt cúi đầu mắt nhìn tay phải. Máu tươi thuận tay phải băng bó chiếc khăn tay. Nhỏ xuống trên mặt đất. Từ vừa rồi bắt đầu. Quỷ rùa, ô vũ, vẫn đang phát tác. Mà lại càng ngày càng mãnh liệt. Phương Nguyệt nhịn không được ngẩng đầu đi lên nhìn. Hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác. Thật giống như cái này mây đen. Nhưng thật ra là tìm đến hắn. Thu hồi ánh mắt. Chờ những người khác rút lui không sai biệt lắm. Phương Nguyệt một cước bước ra ngoài phòng. Hướng Du Ti Ti bên kia chạy tới. Nhưng hắn vừa mới chạy một nửa khoảng cách. Còn chưa tới Du Ti Ti bên đó đây. Đám người lại đột nhiên trừng to mắt. Như là thấy quỷ. Làm sao lại như vậy? Hắn làm sao? Người không được qua đây a. Chờ lấy lại tinh thần. Mọi người thấy Phương Nguyệt. Giống gặp ôn dịch giống như. Dọa đến chạy tứ tán. Chỉ có mặt mũi tràn đầy ngốc trệ biểu lộ Du Ti Ti cùng vũ đội trưởng bọn người. Còn tại chỗ, Phương Nguyệt cũng tùy thời dừng bước lại. Trong lòng lộp bộp một tiếng, hướng trên trời xem xét. Chỉ thấy vừa rồi điểm trung tâm còn tại phòng ở trên không mây đen. Giờ phút này đi theo tự mình di động, dừng lại tại trên đường phố. Các thôn dân thét chói tai vang lên tản ra. Thanh vệ cùng môn phái nhỏ đám tông chủ. Cũng nhao nhao đẩy ra mây đen phạm vi. Nhìn xa xa Phương Nguyệt. Chỉ có vũ đội trưởng. Du Ti Ti. Hàn đại nhân. Còn có thanh thần bọn người. Còn tại chỗ. Lăng lăng nhìn xem Phương Nguyệt. Dạ ca. Ngươi làm chuyện gì thương thiên hại lý rồi. Muốn bị thiên lôi đánh xuống. Thanh thần lấy lại tinh thần. Nhịn không được trêu đùa. Hắn tâm tính vẫn là tốt. Du Ti Ti cả người con mắt trực tiếp đỏ lên. Sao lại thế? Tại sao có thể như vậy? Nó là hướng về phía ngươi tới. Phải là, Phương Nguyệt bất đắc dĩ buông tay. Đạp đạp đạp đất chạy về vừa rồi trong phòng. Quả nhiên đỉnh đầu ô vũ cũng di động theo đi. Phương Nguyệt, đám người, cái này, cho dù ai đều thấy rõ ràng. Mây đen là khóa chặt Phương Nguyệt. Quỷ rùa, ô vũ, chẳng lẽ là ô vũ tộc quỷ rùa bắt đầu phát huy uy lực chân chính? Bị thanh thần ôm Hàn đại nhân. Đầu, trầm ngâm nói. Không biết, có thể là đi. Phương Nguyệt sắc mặt cũng có chút khó coi. Hắn cảm giác mình bàn tay phải xương tay. Đã bắt đầu không chi giác. Lông quyên phía dưới. Nói không chừng huyết nhục cùng xương cốt. Đều bị thiêu đốt sạch sẽ. Chỉ có khăn tay cho hắn nhàn nhạt thanh lương cảm giác. Để hắn có thể hơi dễ chịu một chút. Nhưng cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Giúp hắn một chút. Nghĩ biện pháp giúp hắn một chút. Du Ti Ti đỏ hồng mắt nói với Hàn đại nhân. Cái này khiến Hàn đại nhân có chút khó khăn. Hắn đối. Quỷ rùa. Chi lưu. Một mực không biện pháp gì. Nếu là mình thân chúng. Quỷ rùa. Thực lực còn tại thời điểm. Ngược lại là có biện pháp giải quyết. Nhưng mà đến ô vũ tộc cấp bậc kia. Nếu như chính hắn trúng chiêu, hắn cũng không mấy phần tự tin tiêu trừ quỷ rùa. Đám người nhao nhao lộ ra vẻ lo lắng. Nhìn xem Phương Nguyệt, Phương Nguyệt thở dài. Ta không sao, chỉ ít tạm thời không có chuyện làm. Các ngươi chừa chút người nhìn ta liền tốt. Mặt khác nghĩ một chút biện pháp giúp ta giải quyết phía trên đám mây đen kia. Làm trông coi ta cũng vô dụng. Ta tránh ở trong phòng. Dù cho mây đen hạ, đêm mưa. Cũng không đả thương được ta. Phương Nguyệt bên này lời nói vừa mới nói xong đâu. Đỉnh đầu mây đen liền một tiếng ầm vang. Tia điện lan tràn. Chiếu sáng mây đen đồng thời. Một tia chớp từ trên trời giáng xuống. Sấm sét giữa trời quang trực tiếp rơi vào cửa phòng. Ném ra một cái hố nhỏ tới. Nhìn, uy lực không lớn. Nhưng điện tại thân người bên trên. Vậy thì không phải là loại này thị giác hiệu quả. Phương Nguyệt lập tức dừng âm thanh. Đám người cũng ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Phương Nguyệt. Như vừa rồi xét không phải trùng hợp. Kia Phương Nguyệt tương đương bị vây chết tại nhà này trong phòng. mà nếu như lôi điện uy lực mạnh hơn điểm, đem phòng ở phá hư đến nỗi ngay cả chỗ tránh mưa đều không có. Kia Phương Nguyệt liền thật giữ nhiều lành ít. Đối mặt cục diện như vậy, Phương Nguyệt dùng quấn lấy nhuốm máu khăn tay tay phải, sờ lên cái mũi, cười khan nói, nhìn đến tình huống không ta nghĩ lạc quan. Bất quá các ngươi hiện tại trông coi ta xác thực vô dụng. Nghĩ biện pháp nghiên cứu một chút làm sao cứu ra ta mới là chính đạo. Hàn đại nhân thở dài. Biết Phương Nguyệt nói có đạo lý. Thuyết phục Du Ti Ti vài câu. Du Ti Ti liền để vũ đội trưởng mang theo nàng thanh y lệnh. Tạm thời lên tiếng ra lệnh đi. Ta đến chỉ huy. Vũ đội trưởng mặt lộ vẻ quái dị. Vậy còn ngươi? Ta tại cái này trông coi. Vũ đội trưởng há to miệng. Nhìn Du Ti Ti nói chuyện con mắt đều không hướng hắn cái này nhìn một chút. Chỉ là nhìn chằm chằm Phương Nguyệt bên kia. Cảm thấy có chút buồn bực. Tốt a, ta lâm thời chỉ huy hạ. Đến cùng có chớ thôn đội trưởng cơ sở tại. Vũ đội trưởng chỉ huy bắt đầu vẫn rất có hiệu suất. Bởi vì mây đen đi theo Phương Nguyệt. Mà Phương Nguyệt lại chỗ ở trong phòng. Cho nên tương đương đem mây đen cố định tại một vị trí. Có Du Ti Ti trông coi, cũng không cần phải phái người khác trông coi, đem phiến khu vực này hóa thành vành đai cách ly, xua tan đám người, sau đó lưu lại bộ phận thanh vệ giữ vững nơi đây. Chuyện bên này liền tạm thời làm xong, vấn đề duy nhất là, có rất nhiều thôn dân sẽ ở xa xa nhìn xem Phương Nguyệt, giống như là trong vườn thú con khỉ giống như, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, bàn tay quỷ rùa. Ô vũ, mang tới thiêu đốt cảm giác, bắt đầu biến mất, nhưng đỉnh đầu mây đen, lại vẫn đứng ở trên không. Phương Nguyệt cùng phía ngoài Du Ti Ti bắt chuyện qua, thử ra bên ngoài di động, kết quả mây đen vẫn gắt gao khóa chặt nó, giống như quỷ rùa. Ô vũ, chỉ là gọi đến mây đen, đến tiếp sau mây đen khóa chặt Phương Nguyệt, liền không cần nó tái phát lực. Thanh thần cùng Hàn đại nhân đã đang nghiên cứu. Bọn hắn sẽ nghĩ ra biện pháp cứu ngươi. Ngươi không có việc gì. Du Ti Ti đỏ hồng mắt nói. Phương Nguyệt muốn nói. Hắn kỳ thật còn tốt. Nhưng nhìn Du Ti Ti như thế cảm xúc hóa. Lại có chút không tốt lắm ý tứ nói cái này không ra vẻ mình cực kỳ không tim không phổi. Suy nghĩ một chút. Phương Nguyệt nói. Du đại nhân. Liên quan tới mây đen sự tình. Cơ bản đã truyền ra toàn bộ Thanh Ti huyện. Tất cả thôn dân lòng người bàng hoàng, chính là thích hợp nhất ngươi đăng cao nhất hô, dẫn đầu bọn hắn đi khu tị nạn thời điểm. Ta bên này, tùy tiện lưu mấy người nhìn xem liền tốt, có biến để bọn hắn báo cáo. Có Thanh Ti mã tại, tin tức truyền lại tốc độ rất nhanh, lùi một bước tới nói. Khoảng cách này, ta cùng Thanh Thần làm lưu dân, cũng là tại có thể tức thời giao lưu phạm vi bên trong. Sự tình quả thật là như thế. Nguyên bản bởi vì trông coi điểm này ra sàn, làm sao cũng không quá chịu phối hợp. Lằng nhà lằng nhằng thôn dân, bây giờ thấy mây đen trực tiếp cưỡi mặt chuyển vận, đều đánh tới cửa nhà. Mà dưới mặt đất cứ điểm còn có một đống lớn quỷ dị muốn công tới. Toàn bộ Thanh Ti huyện nhìn tràn ngập nguy hiểm. Lúc này, ai còn nhớ được có tiền hay không? Mệnh trọng yếu nhất. Rất nhiều người thậm chí bỏ ra nhiều tiền nghĩ trong đêm thoát đi Thanh Ti huyện. Nhưng bị Thanh Ti bắt nhốt vào trong lao đi. Bọn hắn bên này liều sống liều chết. Chuẩn bị cùng quỷ dị đại chiến. Thủ hộ Thanh Ti huyện. Kết quả những người này muốn làm đào binh. Thổi phồng chạy trốn tư tưởng. Đây không phải là đang gây hấn với Thanh Ti uy nghiêm. Lòng người nếu là bởi vậy tàn. Kia Thanh Ti huyện đều không cần thủ. Mọi người cùng nhau chạy nạn riêng phần mình bay. Thanh Ti huyện tự sụp đổ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.